Trung học mỹ nữ, chương 81, vua bóng rổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em, đêm nay ta đã đặt trước vị trí ở Vọng Nguyệt Lầu, hai anh em ta tới làm sương sương vài ly a mới vừa trở lại phòng học. Viên Hạo tên béo khoác tay lên vai Tạ Phi Thiên nói. Ngày mai trường học liền bắt đầu thanh lui, chỉ giữ lại mấy người thi đại học lại, đêm nay cũng thật nhiều người ra khỏi trường cũng sẽ nới lỏng, đêm cuối a hát, anh em chúng ta không say không về, làm tiệc chia tay ta nào. Tên béo tay của ngươi thế nào rồi? Tạ Phi Thiên hỏi, chúng ta là đi uống rượu mua say, lại không phải đi đánh nhau, tay ta không cần lo lắng đâu. Viên Hạo gượng cười nói, buổi chiều theo ta đi đánh một trận bóng rổ, ta hẹn La Đào cùng Lý Tái cùng đấu lại với ta. Tạ Phi Thiên nói, ta không đi, Viên Hạo đột nhiên biến sắc nói, ngươi không dám sao, ta không muốn để hai tên khốn kia lại xỉ vả ta. Chấm, Viên Hạo nói, ngươi không giúp ta, vậy một mình ta đấu với bọn hắn. Tạ Phi Thiên kiên định nói, anh em, người gọi Lý Giang giúp đi, còn có thể liều một trận ta đây tay. Thực sự không giúp được ngươi đâu, ta thật sự không muốn ngươi cũng bại trong tay bọn chúng. Trừ ngươi ra ta không cần ai giúp, Tạ Phi Thiên khẩu khí cứng rắn không thể nghi ngờ. Buổi chiều sau khi tan học tại sân bóng rổ của trường, từ sớm đã vây quanh một vòng lớn người đông đen, bởi vì Tạ Phi Thiên lớp 12, 6 tìm nhất ban La Đào tái đấu, sự việc này sớm lan truyền ra. Mà Tạ Phi Thiên danh tự này, trong khoảng thời gian này đang là cực hot trong trường, đầu tiên là làm việc tốt đánh bắt cướp được lên bảng, nữa là thi cuối kỳ thành tích nhất trường, đương nhiên, truyền ra càng bị điên cuồng hơn chính là trường sắp xây một tòa nhà khoa học kỹ thuật nghiên cứu trong trường lại lấy tên của Tạ Phi Thiên đặt cho. Rất nhiều học sinh cố chen tới đây, chính là muốn chứng kiến được diện mạo của nhân vật truyền thuyết kia. Đến rồi kìa, người đấu bóng đã tới. Nghe được thanh âm này, tầm mắt mọi người đều hướng về cùng một phương hướng. Tạ Phi Thiên, toàn bộ sân bóng rổ truyền lên âm thanh cổ động vang dội. Nghe cái này tiếng hoan hô cổ vũ to đến điếc tai nhức óc, Tạ Phi Thiên bối rối, hỏi Viên Hạo đang bên cạnh. Tên béo ta có nổi danh như vậy hả? Ta làm sao cũng không hiểu bọn hắn sao lại biết ta cơ chứ? Tạ Phi Thiên thật thà hỏi, làm Viên Hạo mặt không khỏi giật giật mấy cái. Lão đại à, ngươi nói còn không biết ngượng mồn à, ngươi là ai, từ thành tích bét của trường lên học sinh xuất sắc thi hạng nhất toàn trường. Lão đại ngươi có biết toàn lầu sắp xây lấy tên gì, là tên của ngươi đấy. Lão đại, ngươi còn giả bộ nai tơ với ta à, cùng bước vào sân phía đối diện là La Đào, đương nhiên cũng đã nghe được tiếng hoan hô này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng trở nên rất khó coi rồi. Mẹ nó, cái này Tạ Phi Thiên nguyên lai like cùng mình ở trường học thanh danh còn thối hơn cả mình, nhưng mà khoảng thời gian này lại nhân phẩm đại bạo phát rồi, không chỉ có thành tích học tập trở thành toàn trường số 1 được các thầy cô chú ý, liền trường học khoa học kỹ thuật lầu tòa nhà sắp xây đều lấy tên của hắn. Điều này làm cho các nữ sinh trong trường học đều âm thầm nghị luận về hắn, thật giống cả đám muốn bò lên giường hắn vậy. Đặc biệt nhìn thấy người con gái mình theo đuổi 3 năm đều không cua được Sở Á Nam, xem ra hiện giờ đều có một chân chỗ hắn, La Đào đố kỵ trọng lòng càng thêm thiêu đốt phừng phực. Lý Tái chờ sau đó tìm cơ hội phế tên Tạ Phi Thiên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Đào nhỏ giọng dặn Lý Tái đứng bên cạnh, không thành vấn đề, lần trước hắn không có tới, để cho chúng ta không thể cầm tiền của Thạch thiếu gia được, lần này nhất định phải bù đắp lại. Lý Tái cười gian nói. Thiên ca, hãy tìm Lý Giang đến giúp ngươi đi. Viên Hạo nghĩ cũng không nghĩ ra được tại sao Tạ Phi Thiên nhất định phải lôi kéo hắn lên đấu, bây giờ nhìn thấy La Đào trong mắt hung tàn, càng là trong lòng rung động. Huynh đệ của ta phải cùng ta tiến lên chứ, tên béo chúng ta sẽ không thua, tin tưởng ta đi. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn tự mình đập hai tên khốn này một trận sao? Tạ Phi Thiên vỗ vỗ vai Viên Hạo an ủi, chờ tay ta lành ta tự mình tìm bọn họ tính sổ được rồi. Nhưng mà bây giờ, Viên Hạo nhìn cánh tay treo lủng lẳng, hung tợn nói. Được rồi, đừng lo lắng gì cả, chờ xíu nữa ngươi liền phụ trách phía bên sau, cứ đứng đó xem, những chuyện khác ngươi giao cho ta đến làm. Ta liền đứng phía sau chơi sao, cái kia bên kia có hai người đó nha. Bọn họ còn có ý xấu. Lão đại, ngươi có phải là điên rồi đấy chứ? Viên Hạo triệt để bối rối, nếu như mình còn lành lặng còn ngăn cản được, bây giờ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, trận bóng rổ này thiếu một người bên mình còn có thể thắng sao? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tin tưởng ta, huynh đệ à, nhìn Tạ Phi Thiên cùng Viên Hạo hướng về mình đi tới, La Đào cùng Lý Tái liếc nhau một cái, lộ ra một nụ cười tà ác người khác sẽ rất khó nhìn thấy. Nếu như hôm nay mình có thể đem trường học danh tiếng bậc nhất Tạ Phi Thiên đánh cho tơi bời hoa lá, vậy có phải hay không biểu thị bọn hắn càng tài giỏi châu bò hơn? Tạ Phi Thiên, vác theo một tên phế tay cũng dám đến chỗ chúng ta hạ chiến thư. Ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm a hát. La Đào nhìn Tạ Phi Thiên hai người đi tới nói, đối phó các ngươi kỳ thực ta một người là đủ mà. Tạ Phi Thiên từ Lý Tái trong tay đoạt lấy banh, quay người nhảy lấy đà. Một tiếng đem bóng rổ ném vào vòng rổ. Wow, rất đẹp trai nha. Wow, cực giỏi a hát Tạ Phi Thiên, ta yêu ngươi. Tạ Phi Thiên cái kia lưu loát ném bóng vào rổ chỉ là thử tay nghề, đã dẫn tới đám nữ sinh một mảnh tiếng thét chói tai. Tinh tướng làm màu thôi, chờ chút bọn ta sẽ cho các ngươi thua thảm hại. Nghe được Tạ Phi Thiên nói, La Đào mặt hung hăng vẫnh lên tàn ác. 3 năm qua cùng Tạ Phi Thiên cũng không thiếu so đấu trên sân bóng, trình độ của Tạ Phi Thiên cũng không cao hơn bọn hắn là mấy, lại còn Lý Tái đã tổn thương phế đi cánh tay Viên Hạo, vậy coi như là ưu thế áp đảo cho bọn hắn rồi. Người chơi qua bóng rổ đều biết, trên sân bóng rổ cho dù người có kỹ thuật như nào cũng cần phải có đồng đội phối hợp. A hát, đằng này tên béo đã bị phế khác gì một đấu hai, với thực lực của Tạ Phi Thiên cũng chỉ ngang ngang bọn hắn. Đến đây đi, quy tắc cũ, 20 trái quyết thắng bại. Tạ Phi Thiên hướng về La Đào hai người ngoắc tay nói. Tên béo, ngươi về rổ của mình đứng đi, không cần tới gần nội tuyến. Khởi động dị năng phục chế công năng, siêu, bóng rổ. Tạ Phi Thiên ở trong đầu phát ra mệnh lệnh, sau đó từ đông đảo hình ảnh tinh anh bóng rổ lựa chọn ra nhân vật yêu thích người được mệnh danh vua bóng rổ hiện nay. Một luồng xanh mơn mởn lưu quang rồi rào chảy dọc theo cơ thể, Tạ Phi Thiên giác bắp thịt của chính mình đều giống như trong chớp mắt phồng lên không ít, càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn cảm giác trái bóng trên tay thân thiết hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng rổ ở trong tay hắn, đã dường như biến thành một phần của thân thể hắn. Phi Thiên, cố lên, Sở Á Nam đẩy ra chen lên phía trước hướng về Tạ Phi Thiên hô lớn. Tạ Phi Thiên, cố lên. Từ bên ngoài lại chui chen vào một mỹ nữ, dĩ nhiên chính là lớp trưởng Âu Dương Yên. Mẹ nó nhất định phải phế thằng này. Nghe được Sở Á Nam lớn tiếng cổ vũ thân là lớp 12, một thành viên, vậy mà ngang nhiên kêu réo Tạ Phi Thiên cố lên. La Đào lòng đố kỵ càng tăng lên. Mẹ nó, lão tử theo đuổi ngươi 3 năm, ngươi đều không đã cho ta một cái sắc mặt tốt, luôn lạnh nhạt với ta, nhưng ở đây lại cùng Tạ Phi Thiên đầu mày cuối mắt, đàn bà thúi, chờ sau đó ta đạp tên tiểu bạch kiểm này dưới chân xem ngươi còn kêu réo gì. Bọn hắn đấu sâu lâu nên cũng không có nghi thức gì rườm rà, bởi vì công thủ đều là thay phiên nhau, hiện tại bóng đang ở trong tay Tạ Phi Thiên, La Đào cùng Lý Tái liền lùi về sân nhà vòng cấm của mình chờ Tạ Phi Thiên tới ngăn cản. Tạ Phi Thiên đem bóng ném cho Viên Hạo lại ném qua cho hắn, trận đấu bắt đầu, Viên Hạo liền lui về. Tạ Phi Thiên tiếp nhận bóng, con mắt nhìn chằm chằm bên kia La Đào hai người, bắt đầu dẫn bóng chuẩn bị tiến công. La Đào thân hình cao ngang ngửa không thấp hơn Tạ Phi Thiên chút nào, Lý Tái lại có biệt hiệu hắc hùng, cái kia thể trạng to bự càng là không có lời để nói. Nhưng mà lúc này nhìn thấy ngoài trung tâm sân Tạ Phi Thiên đang dẫn bóng, cái kia thành thạo động tác, ánh mắt sắc bén, còn có cái kia mơ hồ lộ ra vương giả bóng rổ khí thế, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Mẹ nó, gặp quỷ rồi, tại sao ta lại có cảm giác sợ hãi? Hai người không hẹn mà cùng chửi thầm trong lòng. Cách chương.